Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, chương 978, đến Hiếu Dương Thành. Cái này đặc biệt thật là ta. Tổng Nghĩa có chút phiền muộn. Tuy nhiên xác định dịch dung đan có hiệu quả. Nhưng là nguyên bản trương khuôn mặt anh Tuấn đột nhiên biến đến như thế xấu xí. Vẫn là để hắn có chút không thể tiếp nhận. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa, không muốn hoài nghi, đây chính là ngươi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đặc biệt đương nhiên biết. Còn cần đến ngươi đến bổ một đao. Tô Nghĩa giận không chỗ phát tiết, đồng thời còn có chút lo lắng. Cổ vấn tâm nói qua, dịch dung đan dược hiệu sẽ kéo dài một giờ. Nhưng nếu là xảy ra vấn đề đâu? Hắn cũng không muốn cả một đời đều biến đến xấu như vậy xấu. Tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Tô Nghĩa âm thầm cầu nguyện. Chí năng chiến xa an ủi nói ra. Tô Nghĩa, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao ngươi đều định ra hôn ước. Dù là biến dạng, không phải còn có Giang Phiêu Tiết sao? Nói đến đây, hắn lại như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi nếu thật đến dài đến ác tâm như vậy, Giang Phiêu Tiết không nhất định có thể nhịn được. Số 2, ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Tô Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói ra. Này tế, hắn thậm chí sinh ra một loại muốn đem chí năng chiến xa mang ra thành linh kiện suy nghĩ. Mở cái trò đùa, ngươi đừng chấp nhặt với ta. Cảm thấy Tô Nghĩa sát khí, chí năng chiến xa tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Tô Nghĩa tức giận nói, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt thời gian xuất phát, có ngay, chí năng chiến xa đằng không mà lên, đằng sau mãi cho đến rời đi tử vong cấm địa, đều không có lại đụng đến người ngoại lai, xem như so sánh thuận lợi. Tô Nghĩa trong lòng yên lặng tính toán thời gian, làm một giờ vừa đến, thì không kịp chờ đợi hướng chí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, mặt của ta có thay đổi gì? Không có thay đổi gì. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Không biến hóa. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Không biến hóa thì chả là bộ kia xấu bộ dáng. Thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Ta nói chính là như trước kia không biến hóa. Vẫn là như vậy anh Tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng. Thảo. Tô Nghĩa không nhịn được mắng một tiếng. Chí năng chiến xa rõ ràng cũng là tại đùa hắn. Xem ra đoạn thời gian gần nhất không có thu thập chí năng chiến xa. Chí năng chiến xa rõ ràng có chút bành trướng. Chí năng chiến xa phi hành hơn 2 giờ. Đã cách Hiếu Dương Thành không đến 10 cây số. Lúc này, tại chí năng chiến xa dò xét phạm vi bên trong xuất hiện không ít phi hành khí cùng căn cứ xe. Bọn họ phương hướng sắp đi. Đều không ngoại lệ đều là Hiếu Dương Thành. Tô Nghĩa suy đoán, phi hành khí cùng khu vực người trong xe, đa số là vì tham gia Hiếu Dương Thành buổi đấu giá. Mặt khác, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy trước tới tham gia. Buổi đấu giá phía trên cần phải vẫn còn có bảo vật. Bởi vì chỉ có không linh thạch, là không có đủ loại này dẫn lực. Ngoặc kép chấm, đợi lát nữa vào thành thời điểm phải thật tốt tìm hiểu một chút mới được. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng, tiếp theo đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tìm một chỗ không người hạ xuống. Điều khiển chí năng chiến xa gióng trống khua chiêng tiến vào Hiếu Dương Thành, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Cho nên, hắn dự định thu hồi chí năng chiến xa, đi bộ tiến vào Hiếu Dương Thành. Minh bạch, chí năng chiến xa tìm một cái nơi hoang vu không người ở bay hạ xuống. Tô Nghĩa sau khi xuống xe, ra hiệu chí năng chiến xa thu nhỏ, đem chứa vào túi về sau, hướng về Hiếu Dương Thành chạy như bay đi qua. Không đến 10 phút đồng hồ, đã đi tới Hiếu Dương Thành trước cửa thành. Đương nhiên, trước đó, hắn lại phục dụng một viên dịch dung đan, biến thành một cái khuôn mặt xấu xí người, đồng thời còn mang tới một đỉnh mũ lưỡi chai. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.